Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 918, mặt nạ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiểu vụ có chút tò mò bên trong đồ vật. Cứ việc nàng trong lòng mặt rõ ràng chính là có, cũng sẽ không là quá đồ tốt, rốt cuộc đây là ở quay chụp điện ảnh. Nghĩ đến chỉ là đoàn phim sớm liền chuẩn bị tốt đạo cụ. Dù vậy, tiểu vũ vẫn đối hộp gỗ đồ vật thập phần tò mò. Vì thế, không có do dự nàng liền chậm rãi mở ra hộp gỗ. Đây là, cái gì a? Nhìn hộp gỗ đồ vật, tiểu vũ trên mặt hơi hơi hiện lên mấy mặt cổ quái biểu tình. Trong đó đã có kinh ngạc cũng bạn có một chút sợ hãi. Bởi vì bên trong đồ vật rõ ràng là một chương da người mặt nạ. Da người mặt nạ làm thực tinh xảo. Ít nhất thoạt nhìn thật tựa như người mặt giống nhau. Rất giống là sinh sôi từ người nào đó trên mặt ngạnh bái xuống dưới giống nhau. Tiểu vũ rất là sợ hãi loại đồ vật này. Bởi vì trước kia đi học thời điểm liền từng bị cùng lớp cấp 5 đồng học mang quỷ diện cụ dọa đến. Quá, còn nữa, này trương da người mặt nạ cũng thật sự là giống như đúc. Vốn dĩ, nhìn đến loại đồ vật này, trước kia thời điểm còn từng đối này có điều bóng ma. Tiểu vũ tuần hoàn bình thường hành vi logic, lý nên vội vàng khấu thượng hộp gỗ. Sau đó tùy tay ném đi một bên, nhưng trên thực tế nàng lại căn bản không có làm như vậy. Trên mặt cổ quái biểu tình không có duy trì bao lâu liền trở thành hư không. Thay thế còn lại là muốn thử mang ở trên mặt cuồng nhiệt. Nàng cảm thấy này trương da người mặt nạ căn bản là có phải hay không đơn thuần ý nghĩa thượng điện. Ảnh đạo cụ, mà là có sinh mệnh. Là sống sờ sờ đồ vật. Nó phảng phất có thể cùng nàng tiến hành tâm linh giao lưu. Làm nàng cảm thấy bên tai không ngừng có một cái lệnh chính mình tâm trí hướng về thanh âm. Ở nhắc nhở nàng đem hộp gỗ mặt nạ lấy ra tới. Sau đó thật cẩn thận mang ở trên mặt. Mới đầu, tiểu vũ ở trong lòng còn nhiều ít có chút phản kháng. Nhưng loại này phản kháng còn không có căng thượng nhiều trong chốc lát. Liền hoàn toàn bị bao phủ ở cuồng nhiệt cùng xúc động chúng. Tiểu vũ khuôn mặt cũng ở thời điểm này trở nên quỷ dị lên. Kia biểu tình cực kỳ giống hộp gỗ mặt nạ. Cho người ta một loại cười như không cười cảm giác. Nàng thân mình theo bản năng về phía sau lui một bước. Tiện đà vươn tay như đạt được chí bảo đem hộp gỗ da người mặt nạ cấp lấy ra tới. Bang, đại tiểu vũ đem da người mặt nạ lấy ra sau. Hộp gỗ liền bị giống như vứt rác giống nhau ném ở trên mặt đất. Đôi tay đắn đo mặt nạ hai đoan. Đem mặt nạ dơ lên cùng nàng mặt bộ ngang hàng vị trí. Tiểu vũ liền si mê nhìn chăm chú nó. Trong miệng phát ra khanh khách tiếng cười, cùng với loại này lệnh người khóc cả người phát lạnh tiếng cười. Tiểu vũ liền đem kia trương da người mặt nạ hoàn mỹ mang ở nàng trên mặt. Cùng lúc đó, tiểu vũ nguyên bản đứng thẳng thân thể tắc đột nhiên kịch liệt phát run. Ngay sau đó giống như là bị thứ gì hút lấy giống nhau. Toàn thân thế nhưng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút. Nhưng mà, tiểu vũ lại như cũ ở khanh khách cười. Thân thể héo rút tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đến ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian. Tiểu vũ liền hoàn toàn hóa thành một chương không hề sinh mệnh đặc thù giao người. Giống như là kia chương mặt nạ giống nhau. Giống như đúc nằm trên mặt đất. Vách chữ vật thất, Lưu Ngạn Mẫn mồ hôi đầy đầu ngồi ở trải rộng cho bụi cùng tạp vật trên mặt đất. Hoàn toàn không màng trong nhà cho bụi, từng ngụm thở hổn hển, chồng chất như núi tạp vật. Lúc này đã bị hắn san bằng hơn phân nửa, Nhưng là kịch bản chung sở yêu cầu bọn họ tìm được bộ xương khô đèn lại như cụ không thấy bóng dáng. Ai, sợ là sẽ không có cái gì phát hiện. Lưu Ngạn Mẫn bất đắc dĩ tự nói một tiếng. Ý tứ trong lời nói còn lại là không tính toán lại tìm. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình hiện tại ở làm sự tình. Cùng đóng phim điện ảnh hoàn toàn liền không có nửa mao tiền quan hệ. Nghiễm nhiên là ở là một người khổ bức tới cực điểm cu ly. Nghĩ vậy nhi, Lưu Ngạn Mẫn liền thập phần buồn bực đối với cách bách hô. Trần Tiểu Điệp, ngươi bên kia có cái gì phát hiện sao? Ta bên này sợ là sẽ không có. Những lời này rất lớn thanh hô lên tới. Lưu Ngạn Mẫn liền lâm vào trầm mặc đợi trong chốc lát. Nhưng cách bách lại hoàn toàn không có cấp ra chút nào đáp lại. Trần Tiểu Điệp, Lưu Ngạn Mẫn không tin Tiểu Vũ sẽ nghe không thấy hắn thanh âm. Hắn thử lại gọi một tiếng. Nhưng kết quả lại cùng phía trước không có bất luận cái gì bất đồng. Nên sẽ không cảm thấy cho bụi quá lớn đi ra ngoài đi. Trong lòng mặt mới vừa sinh ra cái này ý niệm. Lưu Ngạn Mẫn liền theo bản năng lắc lắc đầu. Cảm thấy hẳn là không thể. Bởi vì chữ vật gian tuy nói chia làm tả hữu hai cái chữ vật thất. Nhưng là cửa ra vào cũng chỉ có một cái. Hơn nữa ở vào hắn nơi này gian chữ vật trong nhà. Tiểu Vũ nếu từ nơi này rời đi nói. Hắn lý nên có thể phát hiện. Nghĩ vậy nhi, Lưu Ngạn Mẫn lúc này từ trên mặt đất đứng lên. Muốn đi hướng cách vách nhìn xem. Thuận tiện dò hỏi một chút Tiểu Vũ ý tứ. Nhìn xem là lại tiếp tục buồn đầu khổ tìm. Vẫn là lại đi trong viện mặt khác vị trí nhìn xem monster vỗ vỗ quần thượng lây dính cho bụi. Lưu Ngạn Mẫn liền cất bước hướng tới cách vách chữ vật gian đi đến. Chỉ là không đợi hắn đi đến cách vách, liền nghe trước mặt nơi chữ vật trong phòng đột nhiên phát ra một tiếng vật thể lăn xuống tiếng vang. Thông, bánh xe này tiếng vang bởi vì xuất hiện rất là đột ngột. Cho nên cũng hấp dẫn Lưu Ngạn Mẫn quay đầu lại nhìn lại. Không biết là thứ gì từ tạp vật đôi rơi xuống. Nhưng mà này vừa thấy, Lưu Ngạn Mẫn ánh mắt liền hoàn toàn bị hấp dẫn ở. Bởi vì hắn thình lình thấy được một viên bộ xương khô. Bộ xương khô lớn nhỏ cùng bình thường bộ xương khô không có gì khác nhau. Lúc này chính ân ân tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất. Nghĩ đến vừa mới từ tạp vật đôi rớt ra tới chính là nó. Bộ xương khô bản thân là một cái tương đối dọa người đồ vật. Nhưng bởi vì Lưu Ngạn Mẫn bản thân chính là học y. Bình thường liền không thiếu đùa nghịch loại này mô hình. Ngay cả tử thi đều tiếp xúc không ít. Cho nên đối với loại này đồ vật sớm đã có so cường kháng thể. Nhưng là nói trở về. Nếu là ở bình thường hắn tuyệt đối sẽ không đối một viên bộ xương khô sinh ra hứng thú. Ít nhất ánh mắt sẽ không ngắm nhìn ở mặt trên lâu như vậy. Nhưng trước mắt tình huống tác hoàn toàn tương phản. Ở hắn nhìn đến này nhưng bộ xương khô sau. Hắn trên mặt tắc toát ra mấy mạt may mắn tươi cười. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình tìm được rồi, hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm đồ vật. Kịch bản chung đối với hắn cùng Tiểu Vũ sở sắm vai nhân vật yêu cầu. Đó là ở chữ vật gian tìm được một con bộ xương khô đèn. Bộ xương khô đèn đóm thể là cái gì hắn tuy nói không rõ ràng lắm. Nhưng là danh như ý nghĩa. Khẳng định là cùng bộ xương khô có chút quan hệ. Giống như là da người đèn lồng như vậy. Bên ngoài như là dùng da người bao vây lấy. Ở bên trong còn lại là vật dễ cháy. Bộ xương khô đèn ở hắn nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Khả năng mặt ngoài xem là một khối bộ xương khô. Nhưng ở bộ xương khô bên trong tắc trang có một con tiểu đèn. Cứ việc trước mắt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt gần chỉ là một viên bộ xương khô. Lưu Ngạn Mẫn thu hồi hắn mấy dục bán ra đi chân. Tiện đà xoay người hướng về bộ xương khô nơi vị trí đi đến. Đi vào bộ xương khô phụ cận, Lưu Ngạn Mẫn liền cong hạ thân tử, không chút do dự đem kia viên bộ xương khô từ trên mặt đất nhặt lên, cũng ở lúc sau phủng ở trong tay cẩn thận đoan trang lên. Bộ xương khô thủ công thực không tồi, bởi vì cầm ở trong tay cảm giác thế nhưng cùng thật sự giống nhau. Có chút lạnh, hơn nữa từ giữa con ẩn ẩn phát tán một cổ nhàn nhạt thi sú. Chỉ là ở cẩn thận quan sát một phen sau, Lưu Ngạn Mẫn lại không có ở bên trong bộ tìm được đèn đó mà ni. Hết chương.